Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 188, cùng Apocalypse giao dịch nguyên đán ngày thứ ba. Nhà Trắng William, Ken, Bộ Quốc phòng Henry, Phổ Tư, cùng với quân đội Wilson, Coaster, các tiên sinh, hoan nghênh đi đến Umbrella. Ngày thứ hai, Tống Siêu mang theo hốp ở Umbrella nhìn thấy vampire tín đồ bên trong địa vị xã hội cao nhất 3 vị. Umbrella Tống tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không biết gọi chúng ta đến, có chuyện gì thương lượng sao? 3 vị khách tới nhìn nhau, tình huống này không đúng vậy, rõ ràng là đầu lĩnh đi cần. Fizz triệu kiến, hiện tại là tình huống thế nào đây? Trong lòng không tên cảm thấy bất an. Mấy năm qua Umbrella người nào không biết, nơi này là có thể tùy tiện đến địa phương à? Há, chớ sốt sáng, các tiên sinh, chuyện tốt giáng lâm đến trên đầu của các ngươi. Tống Siêu nhìn ra 3 vị này hơi sốt sáng, động viên dưới, tối hôm qua Tống Siêu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là có ý định thay đổi kế hoạch, không cần thiết toàn bộ giết tiệt những này rác rưởi, giữ lại một ít vị trí cao, cho Umbrella làm chó. Cũng coi như là một cái nho nhỏ trợ lực. Chắc hiểu ý bên trong tốt hơn điểm. Mà một số ít có thể khống chế vampire tín đồ. Cũng sẽ không để Blade quá nội bộ lục đục. Nhìn những này danh sách. Các ngươi cần sàng lọc một phần làm vì là thủ hạ của các ngươi nhân viên. Sau đó giúp đỡ lẫn nhau. Tại đây cái dơ bẩn United States chính khách giai tầng chậm rãi quật khởi. Trở thành một cỗ sức mạnh mới. Mà còn lại một nhóm người, ta cần bắt bọn họ đến đả kích quốc gia này chính phủ sự tin cậy độ. Tống Siêu đưa tay đi hốp cái, kia lấy ra một phần văn kiện, ném cho 3 người này, gọn gàng dứt khoát điểm danh ý nghĩa. Những này danh sách là, 3 vị hỗn đến Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng, quân đội cao tầng nhân sĩ. Đánh giá trong danh sách tên, rất là quen thuộc, có điều vẫn là trần chờ hỏi. Không cần hoài nghi, đi cần, Fizz hiện tại Umbrella làm phòng thí nghiệm nghiên cứu kết quả. Mà các ngươi, có thể làm ra sự lựa chọn của chính mình, làm một cái chôn giấu ở ban ngành chính phủ cầu đến phục vụ Umbrella. Hoặc là ta đem các ngươi kéo ra ngoài đang trực tiếp thời điểm. Cho toàn thế giới biểu diễn dưới vampire ở ánh mặt trời từ ngoại tuyến dưới là làm sao một chút. Biến mất, các tiên sinh, cơ hội cho các ngươi. Xem các ngươi lựa chọn, 5 phút đồng hồ, tốc độ quyết định đi, ta cũng không muốn ở các ngươi những này rác rưởi trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Tống, Siêu mặc kệ những người này ý nghĩ, cũng không thèm để ý, nói chuyện không chút khách khí khinh bỉ, những người này hoặc là chết, hoặc là ngoan ngoãn làm chó, không loại thứ ba lựa chọn, cho bọn họ lẫn nhau thương lượng không gian. Tống Siêu mang theo hốp đi ra phòng họp. Thân ái, ngươi thực sự là, ha ha, đủ bá khí, để Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng người làm chó. Hốp cười ha ha thổi phồng Tống Siêu. Một điểm không thèm để ý quốc gia mình chính phủ người như vậy. Khà khà, ngươi yêu thích là tốt rồi. Lần sau lại có thêm cơ hội này, cho ngươi đi thử xem. Thân ái, Tống Siêu càng không thèm để ý những này. Ngược lại không làm quốc gia này là chính mình tổ quốc. Tự nhiên muốn làm sao đến liền làm sao đến a. Đúng rồi, Blade trở về rồi sao? Hừm, trở về. Tối hôm qua sau nửa đêm người này biến mất rồi. Ngày hôm nay trở về, liền đến tìm ta đưa tin. Đã đáp ứng gia nhập Umbrella siêu cấp League of Legends. Này không, đi cần, Fizz, người nói vô dụng, ta liền giao cho hắn. Hốp đối với có người mới gia nhập chính mình trưởng quản hậu cần siêu cấp. League of Legends tổ chức rất là thỏa mãn. Nhanh chóng trả lời. Ngạch, thân ái, ngươi sẽ không để cho Brett đã giết đi cần. Fizz chứ, ta còn muốn cái này nhân thân thể vẫn tính cường hãn. Chuẩn bị để hắn đi phòng thí nghiệm làm chuột trắng nhỏ đây. Tống Siêu nghe vậy kinh ngạc lại. Vội vàng hỏi, này lãng phí a trực tiếp giết. Nào có làm chuột trắng nhỏ có lời. Cái kia thật không có. Ta đã sớm biết tâm tư của ngươi. Đã căn dặn Blade. trước hết để cho hắn mang theo đi lòng đất phòng thí nghiệm. Thỏa mãn các bác sĩ nghiên cứu sau, mới có thể giết hắn. Người này vẫn tính hiểu chuyện, không có từ chối. Hốp lắc đầu một cái, tức giận trắng Tống Siêu một ánh mắt, trách hắn không biết chính mình tâm ý. Ha ha, quả nhiên là ta thân ái, biết ý của ta, rác rưởi cũng đến lợi dụng dưới a, luôn có thể trá ra điểm mỡ đến. Tống Siêu vội vã khích lệ lên, hiểu đến tâm ý của chính mình nữ nhân, đều là khiến người ta sung sướng rất thoải mái a. Tiếp đó, thân ái, ngươi định làm gì? Thật sự toàn cầu trực tiếp sao? Ta sợ như vậy, đối với Umbrella ảnh hưởng không tốt. Hope nghiêm nghị hỏi đến, tổng cảm giác như vậy náo động hiệu ứng, đối với một công ty ảnh hưởng không tốt. Há, Hope, bảo bối của ta, ta dự định hơi hơi biến dưới, không cho Umbrella đứng ra. Ta dự định sắp xếp Umbrella, siêu anh hùng, đứng ra. Tống Siêu lắc đầu một cái, triệt để lật đổ trước hung hăng quyết định. Này từ hắn nhận lấy ba cái địa vị xã hội cao nhất vampire tín đồ cầu liền biết rồi. Như vậy a, vậy khẳng định đối với công ty ảnh hưởng liền tốt lắm rồi. Tuy rằng bọn họ cũng thuộc về công ty, thế nhưng dù sao cũng là siêu anh hùng mà. Hốp gật gù, tán thành nói rằng, chờ chút trong phòng cái kia ba vị, người đi xem bọn họ một chút lựa chọn danh sách. Còn lại những người kia, ngày mai vở kịch lớn cần bọn họ bỏ ra diễn, đều giao cho ngươi, ta còn có những chuyện khác làm. Thân ái, khổ cực ngươi, nhìn Hốp gật đầu, đi làm sự, Tống Siêu ngồi ở trên ghế, quay một vòng, nghĩ một hồi, Superman, Boss kêu gọi Caliban. Boss, ngươi được, ngươi rốt cục nhớ tới Caliban. Caliban quá vinh hạnh, nghe được người thứ ba gọi nói chuyện ngữ khí. Tống Siêu gật gù, người này khẳng định là Caliban không sai rồi. Chỉ có hắn nói chuyện lấy người thứ ba gọi mới đầu. Há, Caliban, người nhưng là Umbrella công nhân. Ta thành tựu Boss, tự nhiên nhớ tới ngươi. Apocalypse hiện tại ở ngươi trước mặt không? Các ngươi ở thành thị nào? Há, Boss, Caliban mang theo, Psylocke theo Apocalypse tiên sinh. Này chút thời gian. Toàn thế giới loanh quanh, siêu tầm những người không có gia nhập Umbrella người đột biến. Apocalypse tiên sinh đại đa số không hài lòng lục soát người đột biến. Chúng ta hiện nay ở Ai Cập, cái này Apocalypse tiên sinh đã từng quốc gia. Caliban nhìn thấy Apocalypse tiên sinh đã thay, đổi ba cái thân thể. Có điều hắn vẫn là đang tiếp tục siêu tầm, không thế nào thỏa mãn đây. Caliban cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể tiếp tục cùng đi. Há, con của ta, ngươi là có chuyện tìm ta sao? Không giống nhau, không chờ Caliban rông dài xong. Đối diện vang lên Apocalypse âm thanh. Apocalypse, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Tống Siêu nghe được chính chủ âm thanh. Chính thức lên, trực tiếp mở miệng liền ra điều kiện. Nói một chút coi, hài tử, giao dịch gì? Apocalypse âm thanh trước sau như một ngữ khí rất chậm. Là như vậy, ta nghĩ ngươi đổi thân thể cũng đã ba lần, rất nhanh sẽ có thể thỏa mãn. Mà ngươi muốn rời khỏi trái đất, hiện nay trái đất còn không khoa học kỹ thuật có thể thỏa mãn ngươi tiến hành tinh tế lữ hành. Ngươi giúp ta một việc, ta có thể cho ngươi cung cấp một chiếc phi thuyền vũ trụ. Thời gian lời nói, đại khái mấy tháng đến trong vòng một năm đi. Như vậy a. Hiện nay ta hỏi thăm được tin tức, là không có phi thuyền có thể rời đi trái đất tiến hành xa xôi thâm không thăm dò. Điều kiện của ngươi, ta đáp ứng rồi, nói là muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Cái này mà, đến đợi được thời gian, ta mới sẽ nói cho ngươi biết, có điều không coi là chuyện lớn. Chính ta phiền phức điểm cũng có thể làm được, chỉ là không có ngươi bắt tay vào làm thuận tiện. Chỉ là ngươi cần muốn rời khỏi trái đất đi. Trong vũ trụ kiến thức hạ phong cảnh, ta liền thuận thế đẩy một hồi. Dù sao ngươi cũng coi như là đối thủ mạnh mẽ. Ta cũng không muốn trái đất cái này địa bàn của ta trên. Có người theo ta tranh đấu a, há? Con của ta, người ý tứ, ta rõ ràng. Đến lúc đó, liên hệ ta là tốt rồi. Nhìn đầu kia Apocalypse nói xong, cắt đứt âm thanh. Tống Siêu rất là thỏa mãn. Một lần không sai trò chuyện. Những ngày qua, Apocalypse vẫn tính không có sinh sôi không nên có ý nghĩ. Không uổng phí chính mình lúc trước không có liều mạng với hắn. Trấn an được có thể đưa đi người này đi trong vũ trụ. Chính là một loại thu hoạch a. Cho tới nói tìm hắn hỗ trợ sự tình. Nhanh hơn, chuyện kia cũng nhanh phát sinh a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.